Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục học Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu. Hôm nay mình sẽ học từ bài kệ số 70 đến bài kệ số 75 để cho hết Phẩm Ngu. Phẩm Ngu là một phẩm rất là dài và những cái tích truyện trong Phẩm Ngu đều rất là có ý nghĩa. Do đó thì mình ráng đi chậm để quý Phật tử nắm cho hết. Thật ra ở trong Phẩm Ngu này, năm bài kệ cuối cùng là những cái tích truyện mà sư cô cực kỳ muốn kể cho quý Phật tử nghe. Trong đó có một câu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất và cha của ruột của mình. Quý Phật tử thường nghe đến Ngài Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp, chứ mình chưa có nghe nhiều về gia cảnh của Ngài, đúng không ạ? Cho nên hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm một chút. Nhưng mà mình vẫn đi thứ tự ha. Đầu tiên mình phải học tiếp tới bài kệ số 70. Bài kệ số 70: tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Ở đây là một bài kệ mà có câu chuyện về đạo sĩ Lõa Thể Sambhuka, một câu chuyện rất là đặc biệt quý Phật tử cần phải nghe. Đạo sĩ Lõa Thể này có một cái nghiệp rất là đặc biệt, rất là dữ mà cũng rất là đặc biệt. Thì mình nói về tiền kiếp của người này trước. Tiền kiếp của vị này á là một người tỳ kheo, tức là ngài là một vị tỳ kheo mà là trưởng lão rồi, tức được sự cung kính cúng dường của một vị cư sĩ rất là nhiệt thành. Thì một hôm khi mà ngài đang ngự tại cái nơi mà được vị cư sĩ chuẩn bị riêng cho mình đó, thì có một vị tỳ kheo trẻ đến ở cùng. Và vị tỳ kheo trẻ này tuy là còn trẻ tuổi nhưng đã chứng thánh quả, nghĩa là dục lậu đã hết rồi. Thì khi vị tỳ kheo trẻ này đến thì người cư sĩ mà cung dưỡng cho quý thầy đó rất là hoan hỷ. Thì vị này đã thỉnh vị tỳ kheo trẻ đến với hết lòng thành kính hoan hỷ và mời ngài ngồi xuống tiếp rước, rồi đi mua dao cạo cho ngài cạo tóc, rồi đi cúng vải cho ngài may hạ y, xong rồi lại còn hoan hỷ cúng những cái vật phẩm rất là ngon cho ngài, xong rồi đi hứa là đi mua một cái giường để cho ngài nằm. Thì thấy cái sự nhiệt tình của cái vị cư sĩ tại gia đối với một tỳ kheo mới đến như vậy, thì vị trưởng lão nổi lên một cái cơn giận, ngài nổi tâm sân lên và ngài mắng vị tỳ kheo mới đến rằng ông nên là ăn phân hơn là ăn cái đồ ăn mà được người ta cúng, ông nên cạo đầu bằng cái cây lược thốt nốt hơn á là cạo đầu bằng cái dao cạo do cư sĩ mua cho, ông nên là ở trần, tức là ở lõa thể, hơn là mặc cái hạ y do người ta được cúng dường, và ông nên nằm dưới đất hơn là nằm trên giường. Đó, ông mắng bốn điều đúng không ạ? Tóm lại là không muốn cho vị tỳ kheo này hưởng bất kỳ một cái lợi dưỡng gì từ các vị cư sĩ mà đang cung phụng cho mình. Thì vị tỳ kheo đã hết các cả dục lậu rồi, cho nên nhìn cái tâm địa của vị trưởng lão là biết và nghĩ là mình chỉ trú một đêm nay thôi, ngày mai mình sẽ đi, và chỉ nguyện cầu cho ông này, trong tâm chỉ nguyện cầu cho ông này là không có bị những cái nghiệp quả xấu đến. Thì ngày hôm sau như thường lệ thì đúng ra là vị trưởng lão và vị tỳ kheo cùng vào làng khất thực, nhưng mà vị trưởng lão thì không có muốn vị tỳ kheo mới đến này đi cùng với mình, cho nên nó là đã giả vờ gõ cửa, nhưng mà gõ bằng cái móng tay thôi, tức là nhẹ khều luôn, giống như là không có gây ra tiếng động vậy, lén lén bước ra để cho vị tỳ kheo kia không có đi theo mình. Thì tỳ kheo thức dậy nhưng mà vẫn biết như vậy, cho nên ông đã dọn đồ đi nơi khác. Thì vị trưởng lão một mình ôm bát vào khất thực thì gặp ngài cư sĩ. Cư sĩ hỏi là sao vị tỳ kheo kia không đến, thì trưởng lão này mới nói là do vị tỳ kheo đó là ham ngủ, ham ăn, cho nên tôi đã đánh thức rồi mà cũng không chịu dậy, vân vân và vân vân. Vị cư sĩ này rất là tinh ý, biết là chắc là ngài này không thích ngài kia rồi, cho nên mới nói như vậy, chứ không thể nào một cái người mà đạo phong như vậy lại có cái việc mà ham ngủ ham ăn. Thì tuy là ông biết như vậy nhưng ông vẫn cúng dường rất là chu đáo cho vị trưởng lão. Sau khi mà rửa bát sạch rồi, ông chuẩn bị những vật ngon để cho vị trưởng lão mang về chuyển đến vị tỳ kheo. Nhưng mà rất là về tới nơi thì là vị trưởng lão trong lòng nghĩ là nếu mà ông tỳ kheo kia mà ăn những món ngon như vậy lại không chịu đi thì sao, cho nên ông đã đổ hết, ông không cho vị tỳ kheo kia ăn gì cả. Và vị tỳ kheo chứng thánh thì sao, đã đi nơi khác rồi, tại thấy ở chỗ này không hữu duyên và cũng không muốn cho cái người kia nổi tâm sân. Thì với cái ác nghiệp đó, Tuy là một vị trưởng lão, nhưng mà với cái ác nghiệp như vậy, cho nên ông tái sanh lại vào trong một gia đình rất là giàu có. Tuy vậy, từ khi đẻ ra, ông đã không chịu mặc quần áo, cũng không chịu bú sữa mẹ, không ăn gì hết ngoài ăn phân của chính bản thân mình. Thì mẹ ông rất là ngạc nhiên, nghĩ rằng chắc do con mình nhỏ thôi, cho nên nó không hiểu chuyện, mai mốt nó lớn, nó sẽ không ăn phân nữa. Tuy vậy, khi ông lớn lên thì ông vẫn tiếp tục chỉ có ăn phân, nằm ở dưới đất chứ không nằm giường và cũng không bận quần áo. Thì người mẹ mới nghĩ là con mình chắc là đạo sĩ rồi, cái cốt tu hành rồi, không có thích hợp ở nhà, cho nên bà gửi con mình cho cái nhóm đạo sĩ lõa thể. Thì bấy giờ Ấn Độ có một cái nhóm tu sĩ là tu theo cái hạnh lõa thể là không mặc quần áo. Thì bà gửi con bà cho nhóm đó, nhưng mà cậu bé này cũng tuyệt đối không chịu đi khất thực luôn, cũng không nằm trên giường luôn, và ai kêu cho ăn cái gì cũng không ăn. Thì cứ sống như vậy cho tới một ngày, đặc biệt là khi cậu bé này xuất gia ở trong cái nhóm đạo sĩ lõa thể, thì đã bị mọi người lấy cái cây lược bằng thốt nốt để cắt tóc của cậu, giống như cái lời nguyền ngày trước mà cậu nguyền rủa cho cái vị tỳ kheo trẻ kia ha. Thì cả đời sống như vậy, thì những người đạo sĩ lõa thể tu chung thì rất là thắc mắc. Cho nên một hôm họ đã cố tình rình, đó là họ giả vờ đi khất thực, nhưng hai người quay lại. Thì lúc mà quay lại thì nhìn thấy là cái chú này là chú moi cái đống phân của trong cái nơi mà người ta ở, đạo sĩ lõa thể ở đó, và ông bắt bóc từng viên phân như vậy ông ăn. Thì hai đạo sĩ lõa thể này kinh khủng quá, về mới báo lại cho tất cả mọi người là chúng ta không thể để cái tên này ở trong cái đoàn thể của chúng ta, bởi vì như vậy thì những vị sa môn khác sẽ cười chê là đạo sĩ lõa thể là những người ăn phân. Thì quyết định là đuổi anh này đi. Thì đuổi anh này đi thì ảnh lang thang ở trong một cái bìa rừng như vậy. Và đêm đêm thì ảnh đến cái nhà xí công cộng để mà ảnh moi phân ra mà ảnh ăn. Và suốt cuộc đời cũng không bận quần áo, không ngủ trên giường, cắt tóc bằng cái cây lược thốt nốt và ăn phân mà sống. Thì trong một lần anh lén lút ăn phân như vậy thì những người đi đường mới vô tình nhìn thấy anh đứng một chân mà bên cái bãi phân như vậy, thì họ mới ngạc nhiên la lên là anh làm cái gì vậy. Thì anh này lúc đó mới giả vờ là mình là tu khổ hạnh, là chỉ đứng một chân vì đạo hạnh của mình uyên thâm lắm, mình đứng hai chân thì cõi nước sẽ rúng động vân vân, và anh không ăn uống gì hết, anh chỉ có hớp không khí mà sống thôi. Thì dân làng ở khu đó rất là ngưỡng mộ, dân của xứ Anga và Makida thì đều là rất là ngưỡng mộ ông. Họ mang đến rất là nhiều cái thứ ngon để mà cúng dòng, nhưng không bao giờ ông ăn được. Tại sao? Cái nghiệp của ông đâu có ăn được cái gì đâu. Nhiều khi người ta nói lắm thì ông chỉ lấy một cái ngọn cỏ cu sa đó, ông chấm một ít bơ, ông liếm lên miệng mình thôi. Như vậy mà ông cũng đã ói ra rồi, chứ ông không ăn được cái gì hết. Và ông chúc phúc cho mọi người, ông nói ta đã thọ nhận rồi đó, đi về đi. Vì vậy mọi người lại càng thấy là ông đạo cao đức hạnh, nó lại càng quý kính ông hơn. Và ông sống như vậy đến năm 56 tuổi. Thì một hôm Đức Phật quán thấy là Jambuka đã đầy đủ cái cơ duyên để có thể bước vào dòng thánh, cho nên Đức Phật đã quyết định đến hóa độ ông. Thì khi Đức Phật đến ngang cái hang đá mà nơi ông cư ngụ, thì Đức Phật hỏi là: này Jambuka, ta có thể ở lại đây một đêm không? Nhưng mà ông rất là khó chịu. Ông nói đi đi, không có chỗ cho ông ở. Thì Đức Phật bị đuổi ba lần như vậy thì mới đi đến một cái hang đá gần đó đối diện. Thì khi Đức Phật ở cái hang đá gần đó thì chư thiên đã xuống để mà hầu hạ cho Đức Phật. Đầu tiên là Tứ Thiên Vương xuống, ánh sáng sáng nhẹ nhẹ. Sau đó là tới Phạm Thiên xuống thì ánh sáng đã sáng rực cả một khu rừng. Và cuối cùng là Đại Phạm Thiên Vương xuống thì ánh sáng đã sáng lòa cả một cái khu rừng luôn. Như vậy thì vì cái ánh sáng đó cho nên đạo sĩ lõa thể Jambuka cũng không thể ngủ được. Tới sáng hôm sau thì đạo sĩ mới thưa với Đức, mới đến hỏi than Đức Phật là: này ông Sa Môn, đêm qua vì sao mà bên cái hang đá của ông sáng như vậy? Thì Đức Phật mới nói đó là do Tứ Thiên Vương, Phạm Thiên và Đại Phạm Thiên xuống để mà hầu hạ. Thì lúc đó ông mới sụp lại xuống, ông mới nói vậy là ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, đáng để cho chư thiên xuống hầu hạ và cúng dường như thế. Thì lúc này Đức Phật mới tùy cơ để mà hóa độ Jambuka, nhưng mà Jambuka vẫn còn rất là sĩ diện, cho nên đã không thưa thật với Đức Phật mà nói rằng bản thân mình là một sa môn sống khổ hạnh, theo hạnh lõa thể và chỉ uống không khí mà sống chứ không đi khất thực. Đức Phật mới nói rằng: này ông còn tính lừa người lừa đời đến khi nào nữa? Ông đã sống ăn phân suốt mấy mươi năm, sống nằm ở dưới đất và không mặc quần áo, cắt tóc bằng cái lực thốt nốt như vậy. Mấy chục năm mà bây giờ ông còn tính lừa dối ta nữa hay sao? Thì sau khi mà bị Đức Phật chỉ ra chân tướng như vậy và Đức Phật tùy cơ duyên mà thuyết pháp như vậy thì Chambuka đã ngộ ra. Sau đó ông lập tức đã râu tóc tự rụng và có y bát đầy đủ. Cái tướng cư sĩ đã mất và hiện nay ông đã trở thành một cái vị trưởng lão, một vị tỳ kheo rất là đầy đủ trong giới pháp của Đức Phật. Ông cũng được nhập vào dòng thánh. Thì ngày hôm sau như thường lệ, dân làng hai bên đến để mà chào hỏi ông, cúng dường cho ông. Thì người ta mới thấy Đức Phật ngồi bên cạnh như vậy và ông đã có tướng của một vị tỳ kheo trong giáo đoàn của Đức Phật. Mọi người rất là ngạc nhiên và không biết ai là thầy ai. Thì lúc này Đức Phật hiểu ý mới bảo là: "Này Chambuka, ông hãy nói cho mọi người biết rằng, ở đây ai là thầy?" Thì Chambuka rất là tri ân Đức Phật đã giáo hóa cho mình. Lúc này ông đã có thần thông, vị chứng thánh, cho nên ông đã bay lên cao bằng mấy cây thốt nốt và ông bay lên bay xuống 7 lần như vậy. Mỗi lần ông đều tuyên ngôn rất rõ ràng, đó là Đức Phật là thầy của ta, là Thế Tôn là thầy của ta, và ta là được Ngài hướng dẫn dạy dỗ an trú trong giáo pháp. Qua câu chuyện này thì Đức Phật mới nói bài kệ. Trong Kinh Pháp Cú bài kệ số 70, tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Chúng ta thấy sao? Bình thường mình thấy là ăn với ngọn cỏ, tức là ăn với một ngọn cỏ mà tháng tháng ngày ngày như vậy, người ta tưởng là đây là cái khổ hạnh, đây là điều tốt đẹp, đúng không? Đức Phật không cho đây là điều tốt, mà Đức Phật nói sao? Đây là người ngu. Mình đã hiểu cái khái niệm chữ ngu và chữ trí trong Kinh Pháp Cú đã nói rất rõ rồi, đúng không? Không bằng 10 phần 16 người hiểu pháp hữu vi, nghĩa là sao? Đối với cái người mà hiểu được cái pháp hữu vi, đối với người mà được an trú và có được một cái chánh kiến trong cuộc đời, thì cái việc mà ăn uống khổ hạnh bằng cọng cỏ cu sa ngày ngày tháng tháng đó không hề có ý nghĩa gì, không bằng 1/16. Ở đây nhiều người thắc mắc con số 16 tại sao ra. Nếu mà mình đọc kinh Phật á, thì mình thấy cái con số 16 xảy ra rất là nhiều, bởi vì khi đó ở Ấn Độ có tổng cộng là 16 cái tiểu quốc. Vậy cho nên thông thường thì Đức Phật hay lấy cái con số 16 này để làm ví dụ lắm ha. Không bằng 1/16 nghĩa là không bằng một phần nhỏ của cái việc mà mình có cái chánh kiến, nghĩa là mình là bậc trí, mình không có bụi trong mắt nữa. Đây là cái tích truyện mình thấy rất là đặc biệt. Và qua cái tích truyện này mình học được điều gì? Không phải mình tỏ vẻ như là ta đây là khổ hạnh, ta đây làm những việc khó làm. Có nhiều người là một ngày ăn một bữa, ăn một hạt mè. Đức Phật nói đó là sao? Con đường cực cực đoan, không có dẫn đến giải thoát gì cả. Mình đừng có chấp vào cái tướng đó, mình nghĩ như vậy là thành công, là tài giỏi. Mà cái người thật sự là người có trí thì phải sao? Người hiểu được cái pháp hữu vi, người hiểu được cái chánh kiến, cái giáo lý, cái chân lý trong cuộc đời thì mới là hạnh phúc ha. Hai nữa là mình thấy chỉ có một cái sự nhục mạ, sân si, đố kỵ với một người khác thôi, với một cái lời nguyền rủa mà 50 mấy năm dài. Trước khi mà được sanh làm người mà chịu khổ ăn phân như vậy thì cái vị này đã bị đọa địa ngục nữa nha. Trong kinh còn có nói rất kỹ, tích truyện Kinh Pháp Cú nói rất rõ là ông ở đại địa ngục A Tỳ trong suốt bao nhiêu là nghìn năm, tới khi mà cái quả đất được nâng lên một dặm thì tức là địa ngục nó trồi lên thì ông mới lên được làm người, mà làm người cũng không đủ phước để làm người nữa, mà phải ăn phân và sống không mặc quần áo, nằm dưới đất như vậy trong suốt mấy chục năm. Nếu như không có cái cơ duyên mà tu tập từ nhiều kiếp trước để được gặp Đức Phật hóa độ thì cuộc đời của ông sẽ còn trầm luân rất là nhiều. Mình thấy như vậy để mình sợ. Hôm trước bài thập thiện nghiệp cô giảng rất kỹ, rất rất kỹ, đúng không? Cô nói quý Phật tử phải nghe bài này rất nhiều lần là vậy. Mình tuyệt đối không nói lời hung ác, không nói lời trù rủa, không nói lời chửi bới bất kỳ ai, bởi vì mình làm tổn thương bất kỳ ai thì mình sẽ là người bị tổn thương đầu tiên. Mình không biết được là cái quả nó trổ ra khủng khiếp đến mức độ nào. Mình tưởng tượng không? Mình thấy lâu lâu mình thấy một con cún nó ăn phân mình đã thấy ghê đến mức độ nào rồi. Đằng này sanh ra là một thân người mà từ khi sinh ra cho tới khi gặp Đức Phật, một món ăn duy nhất đó là phân thôi. Rất là hôi thối, rất là dơ bẩn mà sống như vậy. Như vậy để mình thấy là mình sợ ha. Mình đừng có tùy tiện nói bất kỳ cái lời gì trù rủa, sân si, đố kỵ, hiểm độc đối với người, là chính mình gây hại cho mình. Rồi. Mình qua câu kệ số 71. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Nghĩa là sao? Đây là nói tới quả dị thục, giống như cái bài hôm trước mình đã nói rồi. Tức là người việc ác mà làm á, mà chưa có nhận quả liền á, thì người ngu thấy tưởng là không có quả báo gì. Mình nhớ cái câu chuyện mà một cái tên mà cuồng bà thánh ni Upalavana mà đến cưỡng hiếp bà, sau đó là bị địa ngục rút xuống luôn đúng không? Cho mình thấy là người ngu thì thấy làm ác thì không có biết sợ, nghĩ là quả nó không có, chưa có chín mùi đâu, thấy không có ăn năn. Nhưng mà tới hồi quả đến thì mới sợ hãi. Câu kệ số 71 cũng y chang như vậy ha. Câu kệ số 71 và 72 cùng kể một cái câu chuyện rất là ác, do cái người không có biết làm thiện. Ở đây kể câu chuyện về quỷ rắn, quỷ quạ vân vân, cho mình lượt qua chứ mình kể chuyện nhiều quá là hết giờ ha. Mình sẽ nói luôn câu kệ số 71 để rồi cô chọn một cái tích truyện tiêu biểu để đọc thôi. Câu kệ số 71, 72, tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Đây có nhiều câu chuyện về con quỷ. Mấy em mà Mục Kiền Liên đã nhìn thấy được cái tiền kiếp là do ăn chặn của cúng dường chư tăng, của cúng dường chư Phật, phá chỗ ở của Đức Phật vân vân, rồi bị hóa sinh ra làm quỷ và rất là khổ đau ha. Thì khi mà mình tóm lại, nội dung chính vẫn là những người ngu, không có nhìn thấy được cái nhân quả xấu, tạo nghiệp xấu mà tưởng là không có kết quả xấu, cuối cùng thì khi quả xấu trổ thì rất là đau đớn. Ở đây mình chỉ nêu tiêu biểu một câu chuyện thôi, tại vì có tới 4-5 chuyện lần mình chỉ kể một câu chuyện, đó là quỷ búa tạ thôi, tự nó chịu bất hạnh. Tại sao cô chọn kể câu chuyện này? Để cho quý vị thấy là mình đừng có dại dột, mà nhiều khi mình dại dột lắm. Vừa rồi mình có thấy ở Việt Nam mình, ở người Việt Nam mình ở Hàn Quốc có một người là đi bắn chim không? Đi bắn tự nhiên cái chim ở đây là Hàn Quốc là không có bẫy chim, bắn chim bồ câu là nó bay lượn tự do, thậm chí chó mèo hoang người ta cũng nuôi ăn mập ú u luôn, chứ không có ai mà đi giết mèo, giết chó, bắn chim hết. Vậy mà mình có một người Việt Nam đi làm cái giàn ná, bắn chim xong rồi bắn trúng vô cái cửa kính của một cái chung cư đó, làm bị thương cái người ở trong nhà, cuối cùng là bị ra tòa và đền bù bồi thường luôn, ra trục xuất về nước luôn. Đọc một cái tin này mình thấy rất là không hiểu được là tư duy như thế nào mà mình lại cứ ứng xử như vậy trong một cái xã hội như vậy, đúng không ạ? Và bởi vậy mình không có biết được là lúc nào mình làm chuyện dại dột tới cỡ nào, thì cho nên cô mới kể cái câu chuyện rất gần gũi với lại chúng ta ở đây là câu chuyện con quỷ búa tạ. Con quỷ này như nào? Tức là từ cái thời xưa ha, thì Ngài Mục Kiền Liên, chúng ta biết là Ngài này là đặc biệt có thần thông. Ngài nhìn và Ngài giao cảm, Ngài thường thấy các loài quỷ đói, quỷ khổ sở bị hành hình. Nhưng mà mỗi lần Ngài nhìn thấy như vậy, Ngài chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và không nói. Tại vì sao? Ngài chỉ nói khi có trước mặt Đức Phật thôi. Tại vì Đức Phật là ấn chứng cho cái lời Ngài nói là chính xác thì Ngài mới dám nói. Còn nếu không thì Ngài không nói. Lý do là Ngài sợ là người ta không tin, người ta khởi lên cái tâm nghi ngờ thì sẽ gây cái ác nghiệp cho họ. Cho đó một hôm thì Ngài mới nhìn thấy là có một cái con quỷ mà trên đầu nó có 60.000 cái búa tạ cháy đỏ nóng rực, mà cứ chặt xuống cái đầu nó như vậy. 60.000 cái búa tạ cháy đỏ nóng rực chặt xuống đứt đầu, thì lập tức một cái đầu khác mọc lên cho những cái búa tạ chặt tiếp như vậy. Mình thấy cái nỗi đau là triền miên không dứt như vậy. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên kể lại câu chuyện này là nhìn thấy được cái con quỷ đó, thì Đức Thế Tôn mới nói: ta cũng đã nhìn thấy con quỷ này khi ngồi trên tòa chánh giác, nhưng vì lòng từ bi đối với người khác, ta đã không nói ra, bởi vì người ta không tin ta sẽ gặp bất lợi. Thì các tỳ kheo nghe thế thì mới xin Đức Phật kể cho nghe cái câu chuyện tiền kiếp của con quỷ này. Thì Đức Phật mới kể chuyện, chúng ta nghe thấy nhiều khi nó có mình ở trong đó. Tức là ngày xưa có một người á, người này là bị què, nhưng mà ông lại một có cái nghề ném đá. Ông sống ở thành Ba La Nại, ông bị què nhưng mà ông ném đá rất là giỏi. Tức là ông ném đá một cái á, là nó tạo hình voi, ngựa, khỉ trên các cái tán lá cây. Và vì vậy mấy đứa nhỏ nó rất là thích ông, nó cho ông thức ăn, nó cho ông nước uống để ông ném cho nó tạo hình này kia đẹp đẹp cho tụi nhỏ coi đó. Thì ông sống bằng cái nghề như vậy. Thì một hôm thì Đức Vua Ba La Nại mới đi ngang qua, thấy ông thấy nguyên một cái rừng cây mà quá chừng trên từng chiếc lá là hình của con thú này thú kia. Thì Đức Vua rất là thấy ngạc nhiên và thú vị. Đức Vua mới hỏi: này ông có thể nào ném em, ông ném giỏi như vậy thì ông có thể nào ném trúng cái vị tư tế của tôi không? Tức là cái vị mà chuyên làm cái việc mà cúng bái ở trong cung đình á. Ông này ông nhiều chuyện lắm, nhà vua nói cái gì ông cũng cãi cho lý cho được hết, cho nên nhà vua rất là bực mình, mà vua cãi không lại ông, cho nên á vua mới kêu ông người què có cái tài ném đá này á về cung để mà ông ném phân. Mỗi lần mà ông tư tế mở miệng ra đó là ném một cái cục phân dê vô miệng ổng cho ổng nín đi. Thì Ông này ông mới bày ra là cho vua ngồi đằng trước, ông ngồi sau cái rèm và ông cầm cái hũ phân đó, vì ông ném chính xác lắm cho nên hễ ông kia ông mở miệng ra cãi vua là ông này ông ném cho một hộp phân vô đó. Và cuối cùng sau khi ông kia đã nhai hết nguyên một hũ phân dê thì người què mới ra dấu cho nhà vua là đã xong rồi. Thì nhà vua lúc đó mới nói: này ông Tư Tế, ông đã ăn hết một hũ phân rồi. Từ đó ông Tư Tế không bao giờ dám mở miệng ra cãi vua nữa và vua rất là thoải mái. Vua hả lòng hả dạ cho nên đó là ban thưởng cho cái người què này rất là nhiều tiền của. Thì khi đó có một cái người thanh niên mới nghe cái chuyện như vậy và muốn đến học nghề. Thì ông què này ông không có chỉ cái nghề đó cho đâu. Ông nói là nếu như mà học mà áp dụng không đúng chỗ thì sẽ tai hại cho nhà ngươi. Nhưng mà cái người thanh niên trẻ tuổi này thì đến rửa chân múc nước, nói chung hầu hạ. Ông này ông bị què mà. Cho nên khi có người rửa chân múc nước hầu hạ như vậy thì cuối cùng ông siêu lòng, ông dạy cho cái anh thanh niên này. Tới khi mà thành thục thì anh thanh niên này mới định là lấy cái nghề đó mưu sinh. Thì trước khi đi, ông què ông đã chỉ rất kỹ rằng ông phải cẩn thận, không được ném lung tung, bởi vì ném trúng cái người mà có cha, có mẹ, có vật sở hữu, có chủ sở hữu, người ta sẽ bắt vạ ông đó. Thì ông thanh niên này mới suy nghĩ đúng rồi, mình sẽ phải coi kỹ trước khi ném. Ông coi kỹ như nào, bởi vì chúng ta thấy cái tư duy của người ngu nó rất là khổ sở. Ông thấy một con bò cái, ông không ném, ông nói này thế nào là chủ nó cũng đến bắt vạ mình. Ông thấy một cô gái đi đến, ông cũng không ném, ông nói là bố mẹ cô này hoặc chồng cô này sẽ đến mắng vốn mình. Cuối cùng là ông thấy một vị Phật độc giác. Đối với người trí thấy Đức Phật thì phải cung kính đảnh lễ cúng dường không hết. Nhưng đối với người ngu thì khi Đức Phật độc giác đến, ông nghĩ là a, ông Sa Môn này là không nhà, không cửa, không bà con thân thích. Mình mà ném ông ta thì sẽ không bị ai vu oan giá họa. Thế là ông bắn một cái viên đá mà bởi vì cái tài nghệ của ảnh đã thuần thục rồi nên ảnh ném một viên đá từ cái lỗ tai này xuyên qua bên kia của Đức Phật độc giác. Và vì quá đau đớn, Đức Phật đã không thể nào tiếp tục vào làng khất thực nữa và bay về núi Hy Mã Lạp Sơn nhập Niết Bàn. Ngày hôm đó thì dân làng không nhìn thấy Đức Phật vào trong làng khất thực nữa thì mới hỏi ra. Anh thanh niên rất hồn nhiên và nói: chính tôi đã ném đá ông Sa Môn đó. Và dân làng rất tức giận, đập chết anh tại chỗ. Và sau khi anh bị đánh chết tại chỗ thì anh đọa xuống địa ngục A Tỳ. Khi mà vài triệu năm trôi qua thì quả đất nâng lên một dặm thì anh đã thoát khỏi cái địa ngục A Tỳ, nhưng anh đã trở thành con quỷ. Và con quỷ này là con quỷ búa tạ mà Ngài Mục Kiền Liên thấy. Nghĩa là trên đầu lúc nào cũng có 60.000 cái búa tạ đập cho đứt đầu và mọc cái đầu khác lên là đứt tiếp. Thì một cái nhân quả mà mình ném một cái Đức Phật như vậy, ông phải trả cái đau đớn đời đời kiếp kiếp như vậy. Chúng ta thấy rằng cho nên Đức Phật mới nói kinh Pháp Cú như thế nào: tự nó chịu bất hạnh, khi danh đền kẻ ngu, đến kẻ ngu vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Bây giờ mình cứ nghĩ mình làm người mà, mình có quyền mà, mình đi bắn chim, mình đi bắn cho nó gãy cổ, mình đi bắn cho nó lũng đầu, rồi mình thấy cái đó làm niềm vui. Mình làm người mà, mình đi câu cá, mình móc họng cho nó rách ra, mình nói là mình câu cho vui thôi, mình không có ăn, mình móc cho nó rách họng máu me như vậy rồi mình thả cho con cá xuống. Xong rồi mình nhân danh làm người, mình xả đầy rác rến và bao ni lông ra ngoài đại dương để cho mấy con rùa nó bị bịt hết cái miệng, nó không kiếm ăn được. Để cho những cái loài thủy tộc ở dưới đại dương nó khổ sở vì những cái rác thải của mình. Mình thấy tất cả những cái hành vi đó của mình làm tổn hại đến môi trường xung quanh, làm tổn hại đến các loài chúng sanh khác. Thì cái nghiệp của mình phải trả, đó là chắc chắn. Mình phải biết sợ mỗi một cái hành vi, cái cử chỉ, cái lời nói mà mình gieo trong cái kiếp này, mình phải thấy rằng nó để lại một cái dấu ấn rất là lớn. Vậy cho nên chuẩn bị làm cái việc gì cũng phải nghĩ cho kỹ. Đặc biệt, cô đã nói rất đặc biệt, chúng ta đừng có nói là thời buổi này đâu có thánh tăng đâu, không biết, những người chứng thánh họ không bao giờ nói. Vậy cho nên chúng ta phải luôn kính trọng, cung kính đối với những bậc có đạo đức. Người ta có thể phạm giới, người ta có thể giữ không đúng giới luật gì đó, đó là nhân quả của người ta. Nhưng mình đừng có vội vàng khi dễ hoặc làm tổn hại, hoặc gây thị phi, hoặc là đụng chạm tới những cái vị đó. Nếu lỡ trúng phải một bậc thánh thì mình mất luôn cả cái phước làm người. Quả vô cùng lớn ha. Cho nên thấy để mà biết sợ, bởi vì người ngu là người không có nhìn ra được đâu là phải, đâu là trái. Chứ chúng ta mà nghĩ một cái cách đơn giản thôi, bây giờ mình thấy một vị thầy, một vị sư cô đi ngang gì đó, mình không cúng dường được, mình không giúp đỡ rồi thì thôi, chứ mình cũng không có làm tổn hại, mình không có chửi mắng thóa mạ. Vậy mà gặp một vật vị Phật độc giác như vậy mà còn nghĩ đến cái chuyện mà ném đá cho Phật nữa thì mình thấy là quá trời ngu, đúng không? Giờ Việt Nam mình qua đây cũng vậy, mình thấy ở đây người ta không có ăn trộm ăn cắp, không có bắt chim, không có bắt mèo, không có giết thịt mấy cái con thú như vậy, mà mình lại làm những cái chuyện là bắn chim rồi moi con này lên moi con khác lên ăn, rồi thậm chí bên Nhật mình thấy là xẻ thịt bất hợp pháp, đúng không? Bắt thịt mấy con heo con lợn rồi thậm chí còn đi vào cái trại gia súc của người ta ăn cắp về xẻ thịt nữa, thì đây là những cái hành vi mà rất là không đúng với pháp luật hiện tại luôn, chứ đừng có nói là pháp Phật nữa ha. Mình phải cẩn trọng vô cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái câu chuyện mà sư cô rất là muốn kể với mọi người, đó là câu chuyện của bài kệ số 73, 74 và 75. Ở đây mình kể luôn, mình đọc luôn một lần và mình kể luôn một câu chuyện ha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Câu kệ số 74, mong cả hai tăng tục, nghĩ rằng chính ta làm, trong mọi việc lớn nhỏ, phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Câu kệ số 75, khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật. Như vậy hãy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Ở đây câu kệ số 73, 74 là ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tinh xá, muốn mọi người lễ kính, mong cả hai tăng tục, nghĩ rằng chính ta làm. Nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ, phải theo mệnh lệnh ta, người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đây là hai câu kệ mà Đức Phật của một vị trưởng lão là Sudama. Vị trưởng lão Sudama này thì bị một cái bệnh là sao? Là ở trong tăng đoàn nhưng mà lại muốn thể hiện là mình là người có quyền nè, mình á là đây là chùa của mình nè, đây là tinh xá của mình nè, đây là đệ tử của mình nè, đây là cư sĩ nam cư sĩ nữ của mình nè, cái người như vậy cho nên bị Đức Phật quở. Tự vì sao? Ở đây không phải là chỉ quở cho tăng ni không đâu, mà quý Phật tử cũng phải để ý. Mình hay bị cái gì? Mình hay bị mình chấp. Tức là nhờ có tôi như vậy đó, ở ngoài đời mình đã bị chấp rồi, mình đã bị ràng buộc với danh vọng, tiền tài, địa vị này nọ. Mình ở trong gia đình mình nghĩ là mình là người kiếm ra tiền nè, mình là người trụ cột nè, đây là vợ con mình vân vân, mình lấy cái đó làm danh dự, làm cái ngã và ngã sở. Mình đã chấp khổ chấp sở như vậy rồi. Bỏ không hết thì thôi, buông không hết thì thôi, tới hồi mình đến chùa mình chấp tiếp cái danh gì nữa? Mình là chúng trưởng nè, mình là trưởng đạo tràng nè, mình là nói chung là oai phong lẫm liệt lắm nè, mình là trong ban hậu cần, trong ban tri sự này kia kia nọ, mình đến chùa là mình làm được cái này, mình làm được cái kia. Tức là mình chấp làm sao? Mình chấp là chùa này là chùa của mình chấp là cái việc phụng sự này là mình làm được nè. Hoặc là mình phụng sự được một hồi là như vẫn cô thường hay nói đó, nhiều người mới lúc đầu đến chùa rất chi là dễ thương, phụng sự một hồi xong đó là coi thầy cô không ra gì mà còn quay lại huynh đệ của mình đó là coi thường hết trơn luôn, tại vì thấy là cái gì trong đạo tràng này là cũng do mình làm hết trơn hết á, có mình mới được, không có mình là không được. Lúc đó mình vô chùa mình bị chấp gì nữa? Mình bị chấp vô cái danh tiếp, phải không? Rồi mình chấp là mình ăn chay trường được nè, còn người ta chưa ăn chay trường được. Mình chấp là mình bố thí cúng dường nhiều nè, còn người khác là không biết bố thí cúng dường. Vậy thì có khác nhau không? Không khác tí nào. Dính mắc vẫn càng thêm dính mắc. Đó là cái vấn đề của Phật tử tại gia. Thêm tới Phật với lại tu sĩ như thế nào? Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình. Mình nói là cắt ái từ sở thân, xuất gia, hoằng Phật đạo thệ độ nhất thiết nhân. Mình rất là oai phong lẫm liệt như vậy. Bước vô chùa cái làm sao? Lúc đầu thì rất chi dễ thương. Làm một thời gian, tu một thời gian, bắt đầu la chấp làm sao? Mình làm trụ trì nè. Cái chùa này là chùa của mình. Sao mình chấp là Phật tử đó, Phật tử của mình nè. Phật tử đó, Phật tử của mình. Cho nên chỉ có nghe pháp thoại của mình thôi. Chỉ có đi dự pháp hội của mình thôi. Đi chỗ khác, nghe thầy khác, nghe sư cô khác thuyết pháp là không được nè. Có nhiều Phật tử nói với cô là nay đến là con phải lén thầy con, thầy trụ trì con biết là buồn lắm. Trời ơi, cô nghe vậy cô buồn trong thầy trụ trì vô cùng luôn. Sức kỳ vậy, đúng không? Mình bỏ cha mẹ bà con ở bên ngoài, cuối cùng mình vô mình chấp gì? Mình chấp là đệ tử mình chấp chùa mình chấp đạo tràng của mình. Vậy thì có gì dính không? Dính cứng ngắc luôn. Cái này Đức Phật là quở đó. Cả tỳ kheo hay là tăng tục gì cũng vậy, đừng có chấp cái này là của ta, đừng có chấp cái này là ta làm. Ở trong đây có tỳ kheo Sudama là trưởng lão mà bị Đức Phật quở đó, là ông này là có một cái nhà cư sĩ rất là giàu có là ông Chitta. Ông này thì phát tâm rộng lớn, cúng dường vô kể. Một khi mà ông gặp được ngài Xá Lợi Phất, ông đã cúng tất cả các món thượng vị như vậy, thì ông trưởng lão này rất là khó chịu, đến rồi mắng cái này mắng cái kia, bảo là thiếu món này thiếu món nọ, ý kiểu không hài lòng á. À vậy thì sao? Đức Thế Tôn mới quở trách ông này, và ông này đã phải sám hối. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng thông thường mình rất dễ thấy lỗi của người khác, nhưng mà mình không có nhìn lại lỗi của mình. Thông thường mình ở ngoài mình chê những người ở thế tục là không biết nhân quả, không biết phải quấy, không biết làm thiện, làm phước, bố thí, cúng dường. Nhưng mà chính bản thân mình, khi mà mình giữ được một chút xíu giới, mình thọ ngũ giới mình khác, mình thọ thập giới mình khác, tới hồi mình thọ được Bồ Tát giới, khi mình thấy mình oai phong lẫm liệt, mình đi một hồi mình có pháp y này kia kia nọ, cái mình thấy mình ghê hơn mấy bạn đạo của mình. À là cái đó mình chấp rồi đó. Mình chấp là mình Bồ Tát giới mình phải ngồi hàng đầu nè. À mình chấp là mình thọ pháp y mình phải đi hàng trước nè. Rồi mình chấp đủ thứ chuyện hết á. Mình chấp cái này, mình chấp cái kia, mình chê người này, mình chê người nọ. Vậy thì mình cũng không có tiến bộ gì trong cái việc mà tu tập của mình. Tới bên nó vẫn dính trong ngã và ngã sở ở một hình thức khác thôi. Chứ còn cái tâm chấp là còn nguyên. Tu sĩ cũng vậy. Nói như vậy để mình cũng tự nhìn lại bản thân mình. À, mình có tự hằng ngày, mình có tự khiêm cung mình bỏ xuống không? Hôm trước cô có nghe một chị Phật tử nói một câu rất là hay. Tức là ngã mạn cả đời cũng chưa đủ. Nhưng mà khiêm cung một đời vẫn chưa đủ, mà ngã mạn một lời là ắt có dư. Thấy chưa? Mình khiêm cung cả đời, mình làm phụng sự cả đời mà còn chưa có đủ. Nhưng mà hễ mình ngã mạn lên một chút xíu, một lời thôi là có dư hẳn rồi. Tu sĩ mình cũng phải nhìn lại bản thân mình. Mình tu làm sao mà để cho người Phật tử tại gia phải nhìn mình noi gương, để mà bỏ cái ngã mình xuống, càng ngày càng khiêm cung. Chứ không phải là tu sĩ mình hướng dẫn đạo tràng, cuối cùng mình dựng lên những bức tường thành giữa đạo tràng này với giữa đạo tràng khác, giữa Nam Tông với Bắc Tông, giữa truyền thống này với truyền thống khác, giữa pháp môn này với pháp môn kia, giữa giáo hội này với giáo hội nọ, giữa chùa này với chùa kia. Đó là sai lầm rất lớn của người tu sĩ luôn. Nhiều người vừa mới gửi cho cô một cái tin nhắn, chút nữa trong bài vấn đáp Phật pháp tiếp theo thì sư cô sẽ giải thích luôn. Tức là không có chịu đi các chùa Bắc Tông. Gần nhà mình thì không có chùa nào Nam Tông hết, nhưng mà mình chỉ thích học theo giáo pháp của Nam Tông thôi. Rồi kêu là giờ cảm thấy rất là cô đơn và không có bạn bè huynh đệ gì tu tập hết. Mình tu mà mình còn chấp Nam với Bắc là thấy chưa có tới đâu rồi đó. Cho nên là trong cái hướng dẫn ở đây các em Phật tử hay là các anh chị Phật tử đi đạo tràng, sư cô cũng vậy, cô nói mình đã quy y Tăng Bảo, bởi vì đó là lý do cô vẫn không chịu làm lễ quy y cho bất kỳ ai là vậy đó. Chứ bà đừng có chấp là đệ tử của cô này, đệ tử của thầy kia. Mình quy y Tăng Bảo là mình quy y với đoàn thể tăng, chứ không phải mình quy y với ngôi chùa A, với thầy A, còn người khác không phải thầy mình. Hoặc là mình làm Phật sự, mình phụng sự, mình chỉ có làm ở chùa mình thôi, chùa người khác mặc kệ. Đâu có phải như vậy được, đúng không? Ở đâu mà là Phật sự, thiện sự, đúng pháp, lợi lạc, đạo pháp và quần sanh, mình hữu duyên là mình phải trợ duyên hết sức. Mình đừng có đi đến đâu cũng rao tôi là đệ tử của thầy này, tôi là chùa đó mới tu tốt, còn mấy chùa kia là xàm này nọ. Người còn cái tư tưởng như vậy là còn rất xa với chánh đạo ha. Còn người mà hướng dẫn, đứng ở cái vị trí lãnh chúng, hướng dẫn đạo tràng mà xây dựng những cái tư tưởng đó thì người đó cần phải coi lại mình luôn. Ở đây nói là sẽ đụng chạm rất nhiều. Thì qua hai cái câu kệ này mình nói luôn. Rồi, bây giờ mình nói tiếp đến câu kệ số 75, là câu kệ mà cô đã nói là cô rất muốn chia sẻ với quý Phật tử từ bài đầu, đúng không? Đó là câu kệ liên quan đến ngài trưởng lão Xá Lợi Phất và cha ruột của mình. Chúng ta biết Xá Lợi Phất xuất thân trong một gia đình Bà La Môn truyền thống ha. Ông có tổng cộng là 7 anh chị em đều xuất gia và chứng thành A La Hán. Nhưng mà mẹ của ông thì vẫn không có tin tưởng vào Đức Phật. Mãi cho tới cuối đời bà mới được giáo hóa. Nhưng mà ba của ngài Xá Lợi Phất thì rất là thương ngài. Chúng ta thường nghe rất là nhiều câu chuyện. Mỗi lần Vu Lan báo hiếu là mình thường hay kể những câu chuyện liên quan đến mẹ, nhưng mà rất là ít những câu chuyện mình nói về người cha. Thì do đó nhân bài kể kinh pháp cú này thì cô rất là muốn kể một câu chuyện cảm động về cha của ngài Xá Lợi Phất. Thì gia đình của Xá Lợi Phất tuy là gia đình Bà La Môn truyền thống nhưng mà không có khá giả và rất là nghèo khó. Nghèo tới độ mà ông Bà La Môn này muốn cúng một cái gì đó cho ngài Xá Lợi Phất mà vẫn không có cái gì để cúng hết. Thì ngài Xá Lợi Phất vì cũng muốn gieo duyên với cha mình cho nên đã nhiều lần nếu như mà có duyên mà đi ngang nhà thì cố tình đi ngang nhà mình. Mà mỗi lần ông Bà La Môn này trông thấy con mình thì rất là đau lòng và chạy trốn ra phía sau hè. Tại vì ông không có gì để cúng cho ngài hết. ông đau lòng lắm, nhưng mà ông phải chạy trốn mà lén nhìn con mình vậy thôi. Và ngài Xá Lợi Phất thì đi khất thực mà cho nên không có dừng lại ở một ngôi nhà quá lâu. Nếu mà gia chủ không có cúng dường thì ông đi tiếp thôi. Thì hai lần, ba lần như vậy thì ông Bà La Môn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Và ông phát nguyện là ông chỉ cầu mong có một chút gì đó, có cháo lỏng cũng được để có thể cúng dường cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Và ông được như nguyện. Trong một lần mà trùng tuyên mà đọc tụng gì đó của giáo đoàn Bà La Môn á, thì ông được, ông đi dự và được người ta cho một chút cháo loãng với lại một cái mảnh vải. Mảnh vải rất là nhỏ và thô ráp. Ông cất cái miếng cháo đó 3 ngày không dám ăn. Tức là ngày nào ông có được miếng cháo đó là ông lo, ông đậy nắp, ông giữ cho nó không bị thiêu và không dám ăn. Bản thân mình thì nhịn đói nhưng mà nhất định là chừa cái cháo này để cúng dường ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất sau khi nhập định mấy ngày xong xả thiền định thì quán thấy là ông Bà La Môn cha của mình rất là muốn cúng dường. Và ngài lập tức đem y bát đi thẳng về phía đó thì thoáng thấy con trai của mình mà đứng trước nhà. Thì lần này ông Bà La Môn hoan hỷ vô cùng và ông mang cái chén cháo đó để ông trút hết vào trong cái bát của ngài Xá Lợi Phất. Và Xá Lợi Phất có biết là cha mình nhịn đói để cúng cho mình không? Rất biết. Cho nên khi mà được nửa bát cháo thì Xá Lợi Phất đã đậy cái bát lại, ý là chừa một nửa lại cho cha mình. Nhưng mà ông Bà La Môn thì khẩn thiết cầu xin rằng: xin trưởng lão hãy nhận hết cho con, xin tôn giả hãy cho con được cúng dường trọn vẹn cái điều này và cho con có được cái phần phước vào đời sau. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất thấy như vậy cho nên quyết định là nhận hết bát cháo và lập tức là trải tọa cụ xuống để ngồi thọ thực ngay tại chỗ. Và ông Bà La Môn hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ, cảm thấy hết sức là hạnh phúc là vì là lần đầu tiên mình đã được cúng dường trọn vẹn cho vị trưởng lão như vậy. Và sau đó là ông mang cái y thô ráp, một cái miếng vải thô mà ông nhận được đó, để cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất. Và ông cầu nguyện là cho con có được cái phần chân giác, tức là cái phần mà giải thoát, cái phần trí tuệ như ngài đã được. Và Xá Lợi Phất đã thọ ký cho ông. Thì sau cái việc mà cúng dường như vậy thì một thời gian sau Bà La Môn đã qua đời và tái sanh vào trong một gia đình là con của một cái vị trưởng giả rất là giàu có ở trong thành. Thì cậu bé này từ khi vào thai mẹ thì bà mẹ đã được ông chồng của mình rất là chăm sóc chu đáo, và theo ước nguyện của bà là thỉnh mời 500 vị tăng, trong đó có ngài Xá Lợi Phất làm dẫn đầu đến để mà cúng dường đặt bát. Thì bà cúng một cái món rất là ngon, đó là cháo sữa mật ong cho mọi người. Thì khi mà bà sanh đứa con ra, bà cũng tiếp tục cúng dường cho 500 vị tỳ kheo như vậy, và có ngài Xá Lợi Phất dẫn đầu. Thì khi đứa bé được đầy năm, tức là được 1 tuổi, thì sinh nhật của nó bà cũng tổ chức một cái lễ trai tăng cực kỳ lớn và thỉnh mời quý thầy đến. Bà quấn cho con mình một cái mền đó là trị giá hàng trăm ngàn đồng tiền vàng. Và khi ngài Xá Lợi Phất đến thì cậu bé này mới có 1 tuổi thôi nhưng đã rất hoan hỷ và thả cái mền xuống ngay dưới chân ngài. Mọi người hiểu ý rằng cậu bé này đang muốn cúng dường cái mền này cho Xá Lợi Phất, và mọi người mới quyết định là xin đặt tên cho cậu bé theo phần sau của Xá Lợi Phất, đó là Upatissa. Thì cậu bé này được gọi là Tissa. Thì Tissa lên 7 tuổi thì quyết định xuất gia và xin mẹ đi xuất gia. Bà tuy là có một đứa con trai độc nhất nhưng bà cũng biết là cái căn duyên của cậu bé này rất là đặc biệt, cho nên bà đã cho Tissa xuất gia theo giáo đoàn của Đức Phật và dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Xá Lợi Phất. Thì Tissa lên 7 tuổi thôi là chú Sa Di rất là nhỏ ở trong tăng đoàn, nhưng mà ông lại rất có phước, tức là ông chỉ có xuất gia thôi mà mọi người đã cúng cho ông hơn 1.000 cái mền và thức ăn. Và lập tức ông đem những cái mền và thức ăn này chia cho tất cả mọi chư tăng ở trong chùa, và mọi người mới gọi đùa ông là thí chủ Tissa. Thì ngày hôm sau nữa ông đi thăm một vòng tinh xá thì ông thấy có rất là nhiều vị tỳ kheo là lạnh co ro mà nằm co ro như vậy. Thì ông hỏi là tại sao quý ngài lại co ro như thế, thì các vị tỳ kheo mới trả lời là vì chúng tôi không có đủ mền đắp. Thì Tissa mới nói là ngày hôm sau ai mà muốn có mền đắp thì đi theo con. Thì tất cả chư tỳ kheo đi theo Tissa có tới 1.000 người mà Tissa cũng không biết là làm sao để mình kiếm đủ mền cho chư vị tỳ kheo, nhưng mà vẫn kiên quyết nói như vậy. Và cậu bé này chỉ có mới 7 tuổi thôi, Sa Di 7 tuổi thôi, nhưng mà ông đi khất thực từ sáng tới trưa, rõ ràng ông kiếm được đúng 1.000 cái mền cho chư vị tỳ kheo. Và từ đó mọi người mới gọi tên của ông là vị Tissa bố thí mền. Tại vì chúng ta thấy là tiền kiếp của ông là cha của trưởng lão Xá Lợi Phất đã cúng cho trưởng lão một cái y thô ráp như vậy, nhưng nhưng mà ông nguyện xin được cái phần phước báo trổ về quả đời sau. Và rõ ràng khi đời này, khi mà ông mới có 7 tuổi xuất gia thôi, thì cái phước rất là trổ. Ông đi đến đâu cũng được cúng cháo sữa rất là ngon và được cho mền đầy ấm. Và ông chia hết cho tăng đoàn như vậy. Thì chúng ta thấy rằng vì gia quyến của chú bé Ti Sa này rất là giàu có ở trong thành, cho nên người bà con cứ đến thăm viếng miết à, ông khó tu á, ông phải xin với hòa thượng bổn sư của mình đó là ngài Xá Lợi Phất đó là cho con lên rừng để chuyên tu đi, chứ bây giờ bà con đến thăm hoài con không có tu được, mà mới có đi tu mười mấy ngày thôi. Ngài Xá Lợi Phất đã dạy cho chú Sa Di nhỏ tuổi này một đề mục thiền quán, và chú đi thẳng vào trong rừng thiền quán, sau đó đã chứng quả A-la-hán. Mình thấy túc duyên của chú rất là đặc biệt đúng không? Bởi vì quá khứ khi mà cúng dường lên cho một thánh tăng như vậy, ông nguyện xin được cái phần giác ngộ của ngài, và rõ ràng kiếp này ông đã chứng thánh khi chỉ mới có 7 tuổi thôi. Thì khi mà Ti Sa chứng thánh rồi thì Đức Phật cùng với lại thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên và những vị đại đệ tử mới đến thăm hỏi Ti Sa. Thì khi đến đây á, thì những người dân làng ở trong làng và những người xung quanh cái chỗ Ti Sa tu tập á, mọi người rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ với chú Sa Di 7 tuổi này. Thì sau khi mà cúng dường lên chư tăng và cúng dường cho Sa Di Ti Sa, thì mọi người mới thì ngài Xá Lợi Phất mới bảo Ti Sa là hãy thuyết một cái bài pháp để dạy, để cảm ơn cái công đức cúng dường của mọi người đi. Thì dân làng mới cười mà nói là không, chú bé này không có biết thuyết pháp, bình thường tụi tôi cúng dường á, chú chỉ nói được hai câu thôi, tức là cầu cho quý vị hạnh phúc, cầu cho quý vị bớt phiền não, tại có 7 tuổi mà đâu có biết thuyết pháp đâu. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói là này Ti Sa, con hãy thuyết pháp cho mọi người làm sao để được hạnh phúc, làm sao để được chấm dứt phiền não đi. Thì Ti Sa lúc đó đăng pháp tòa, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ chú đã chứng được quả A-la-hán rồi. Cho nên khi chú lên pháp tòa thì nói như nước chảy mây trôi, phân tích các bộ kinh, phân tích các căn, các trần và dạy cho Phật tử con đường làm sao để được hạnh phúc và chấm dứt phiền não. Thì kết thúc cái thời pháp thoại đó, rất nhiều người hoan hỷ đã được bước vào quả dự lưu. Tuy nhiên cũng có nhiều người đã nổi tâm khó chịu lên. Tức là khó chịu là như nào? Bình thường á là mình cúng cho ổng mà ổng không chịu nói câu nào hết, trong khi ổng thuyết pháp hay như vậy mà ổng không chịu thuyết cho mình nghe. Vậy thì có hai thái cực, một nhóm Phật tử thì rất là vui hoan hỷ khi mà được chú bé Ti Sa này lên thuyết pháp cho mình, nhưng một nhóm Phật tử lại rất là khó chịu, bởi vì cái chú này tại sao bình thường không chịu nói pháp hay như vậy cho mình nghe. Thì Đức Phật ở trong tinh xá mới quán thấy cái điều này, do đó Đức Phật biết rằng nếu những vị Phật tử mà nghe pháp thoại mà nổi lên tâm bực bội như vậy thì quý vị Phật tử này sẽ gặp một cái quả báo không lành và gieo cái thiện duyên không tốt, gieo cái duyên không tốt với lại ngài Ti Sa. Do đó Đức Phật đã thân hành đến cái nơi mà Ti Sa đang ở đó. Và Đức Phật, khi mà Đức Phật đến thăm thì mọi người có hoan hỷ không? Mọi người cực kỳ hoan hỷ luôn, đảnh lễ cúng dường và nghe pháp thoại từ Đức Phật. Kết thúc cái thời pháp đó thì Đức Phật mới dạy rằng này, hôm nay chính nhờ có Ti Sa mà chúng ta đã có nhân duyên để được đảnh lễ Đức Thế Tôn, để được diện kiến hai vị thánh đại đệ tử của Đức Phật, đó là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Chúng ta đồng thời còn gặp được những vị đại đệ tử trong tăng đoàn của Đức Phật nữa. Vậy mọi người có hoan hỷ không? Thì lúc đó cả dân làng này thật sự đã hoan hỷ và rất biết ơn cậu bé Ti Sa. Tại vì không nghĩ rằng một Sa Di 7 tuổi như vậy mà lại có sức thu hút tới mức mà Đức Phật cùng chư đại đệ tử bậc nhất của giáo đoàn đến thăm tại một cái bìa rừng hẻo lánh như vậy. Thì lúc đó toàn bộ mọi người đã hết sức hoan hỷ với chú rồi. Thì Đức Phật mới biết rằng từ giờ thì mọi người sẽ có một cái thiện duyên rất tốt với chú bé Ti Sa này. Và Đức Phật trở về lại tinh xá. Trước khi trở về lại tinh xá thì Đức Phật mới bảo với Ti Sa rằng ông muốn trở về với tăng đoàn hay là ở lại đây. Mình thấy là dù là chứng thánh quả rồi nhưng Ti Sa mới có 7 tuổi thôi, một mình sống ở nơi bìa rừng, không có bà con lối xóm, không có ai cúng dường hết. Mình thấy chú bé có gan dạ không? Và khi Đức Phật hỏi rằng có muốn đi về lại với Hòa Thượng Bổn Sư, tức là ngài Xá Lợi Phất, hoặc là về lại với Đức Phật hay không, thì cậu bé này sao từ chối, con muốn ở lại đây. Thì mình thấy rằng một người chú bé có 7 tuổi thôi mà quyết bỏ gia đình bà con thân thuộc đi, tránh xa những chỗ lợi dưỡng, đến một cái nơi để mà chuyên trồng tu tập như vậy. Khi chứng thánh quả rồi, thay vì là nhận được sự cung phụng cúng dường, giờ mình thấy mình giảng một bài pháp thoại mà có quần chúng, cái bắt đầu là chảnh lên đúng không? À là mình là thuyết pháp hay thế này thế kia, mình là giảng sư nổi tiếng. Chú bé này không, mình bản thân có năng lực rất tốt, nhưng không phải lấy cái đó để ra làm lòe đời, để làm mục đích cứu cánh của đời mình. Mà chú bé quyết định là không đi cùng với Đức Phật và Tăng Đoàn. Vậy cho nên khi mà đi giữa đường thì Đức Phật mới chỉ cho chú bé là hãy nhìn lên ngọn núi này và thấy đại dương. Thì Đức Phật mới hỏi rằng con nhìn thấy gì, con nghĩ gì khi nhìn thấy đại dương? Và mọi người biết Ti Sa trả lời như thế nào không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con thấy rằng nước mắt mà con cùng chúng sanh đã khóc vì khổ đau nhiều hơn nước trong bốn đại dương này gộp lại. Và Đức Phật vô cùng hài lòng với câu nói này. Đức Phật nói đúng rồi. Chúng ta thấy rằng nỗi khổ niềm đau mà chúng sinh phải trải qua nhiều hơn nước mắt của chúng sinh chảy ra nhiều hơn cái đại dương mà chúng ta thấy. Và khi một đoạn đường nữa, Đức Phật chỉ cái hang núi mà nơi Ti Sa ngồi thiền chuyên rồng một mình đó. Thì Đức Phật nói rằng khi nhìn vào cái hang núi này thì ông có suy nghĩ gì Ti Sa? Ti Sa nói rằng con biết rằng xác thân nhiều đời nhiều kiếp mà con đã trải qua, luân hồi nhiều đời nhiều kiếp mà con phải trải qua, tức là xương thịt nhiều đời nhiều kiếp mà con đã bỏ lại chất đầy trong cái hang núi đó. Và Đức Phật cũng rất hài lòng với câu trả lời này. Một lần cuối cùng, Đức Phật hỏi Ti Sa rằng khi mà hành thiền ở trong rừng núi như vậy thì ông có sợ khi mà nghe cái tiếng của thú rừng kêu lên như vậy không? Ngài Ti Sa mới trả lời là dạ không, con không có thấy sợ khi mà ở trong cái hang núi có những cái tiếng động lên như thế. Con nghĩ rằng nghe cái tiếng dã thú mà kêu lên trong núi như vậy, con thấy cái tình yêu núi rừng nó trỗi dậy trong con. Và chú tiếp tục đọc 16 bài kệ về rừng. Ở đây thì mình lượt qua 16 bài kệ này. Chỉ biết rằng qua những cái câu hỏi trắc nghiệm của Đức Phật, mình thấy là Ngài Ti Sa đã rất là vững chãi trong chánh pháp dù chỉ có 7 tuổi thôi. Thì sau khi mà về lại Tinh Xá thì mọi người rất là tán thán cái công hạnh của Ti Sa. Vì thế Đức Phật đã thuyết pháp một cái bài pháp cú này: khát thay duyên thế lợi, khát thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Đây là câu chuyện mà sư cô đặc biệt rất là thích kể khi mà giảng về cái phẩm ngu cho quý Phật tử, cũng là cái câu kệ mà chốt 16 cái phẩm của cái phẩm ngu này. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn. Mình thấy hai con đường rõ ràng khác hẳn nhau không? Nếu chú bé Ti Sa này ở nhà, có phải là được lợi dưỡng rất nhiều không? Nhưng không, chú chọn một cái con đường khác. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính. Nếu mà chú bé này đi tu, bây giờ mình nói một cái chi tiết phân tích thêm nè. Khi chú bé còn ở nhà thì chú bé chỉ khoác trên mình một cái tấm mền trị giá 100.000 đồng tiền. Nhưng khi chú bé xuất gia làm sa di rồi thì chú bé được cúng dường cả ngàn cái mền như vậy, hàng ngàn cái mền như vậy không bao giờ dứt. Mình có thấy rõ ràng không? Ở đây là cái phước của cái người tu mà tu thật sự tu. Nhưng mà chú có chấp vào cái phước đó không? Không. Biết mình dễ thương, biết mình có duyên độ người, biết mình có duyên để mà nhận phước vật, nhưng mà chú không thèm. Chính vì cái duyên đó nên chú phải bỏ đi vào rừng núi hoang vắng để mà tu một mình, chứ không có cần cái lợi dưỡng của gia đình. Mà khi vào rừng núi như vậy rồi, gặp những người cung kính mình rồi mà chú có cần không? Không. Tới khi đăng tòa thuyết pháp, làm lợi lạc cho quần sanh như vậy, mọi người trở nên cung kính thêm nhiều nữa, mà chú có chấp vào cái đó không? Không. Nếu về với Đức Phật và vị thầy của mình là Xá Lợi Phất thì lợi dưỡng của mình có nhiều không? Mình có được thân cận những vị mà đại thí chủ như là Cấp Cô Độc hay Visakha không? Nhưng mà chú không là không. Ở đây Đức Phật mới tán thán cái hạnh này: hãy như vậy thắng tri, tỳ kheo đệ tử Phật, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Viễn ly ở đây cô phải nói kỹ thêm là nó phải nhớ đến cái bài kinh, chúng ta phải nhớ đến bài kinh Người Biết Sống Một Mình. Không phải viễn ly là mình xa lánh bà con, dòng họ, làng xóm hết, cái đó mình buông bỏ hết gia đình, sự nghiệp là viễn ly. Không phải. Mà viễn ly là sao? Mình sống được với chính mình dù ở bất kỳ nơi đâu. Ngay khi vào trong rừng rồi vẫn có những người đi theo đúng không? Nhưng mà Ti Sa có sống được với chính mình không? Có sống được với chân thật của mình không? Chính vì sống được chân thật với mình cho nên Ti Sa nhìn vạn pháp, mình gọi là vô tình thuyết pháp đúng không? Nhìn đại dương cũng thấy cả một bài pháp thoại trong đó. Nhìn rừng núi hang vắng cũng có cả một bài pháp thoại trong đó. Nghe tiếng của con beo, con sói, con hùm ở trong rừng cũng thấy đó là tình yêu của núi rừng và thiên nhiên. Đó gọi là vô tình thuyết pháp. Đó mới thật sự là sống hành viễn ly. Còn mình mang tiếng là viễn ly, mình vô mình nhập thất, mình đóng cốc sau đó, nhưng mà trong lòng mình vẫn đầy rẫy những cái mà dính mắc ở trong cuộc đời thì vẫn không phải là viễn ly ha. Qua đây để mình thấy rằng cái việc tu nó rất là vi tế, nó rất là công phu. À, vì một cái nhân duyên rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là xúc động của tiền kiếp Ti Sa, đó là cha ruột của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, nghèo vô cùng nghèo, có thể nhịn ăn mấy ngày trời để mà cúng một bát cháo loãng thôi, nhưng với hết lòng thành kính. Và trưởng lão Xá Lợi Phất có báo hiếu cho cha không? Biết báo hiếu, cho nên chấp nhận cái món cúng dường này để cho cha được trọn phần công đức. À, đó là một cái sự giáo hóa mà tột cùng của ngài. À, và chính nhờ cái sự mà cúng dường không có tính kể như vậy thì Ti Sa tiền kiếp này có được một cái trí tuệ rất là thù thắng, có được một nhân duyên rất là thù thắng, nhưng mà vẫn không chấp vào những cái đó làm lợi lạc được cho tăng đoàn, cho giáo pháp của Đức Phật. Mình thấy đây là một cái bài học rất là lớn đối với chúng ta ha. Vậy thì tổng kết lại phẩm ngu, chúng ta nghe lại kỹ, có tổng cộng tới 16 bài kệ và có rất nhiều cái tích truyện hay. Tiếp theo phần sau mình sẽ học về phẩm hiền trí. Phẩm hiền trí thì mình sẽ bắt đầu dạy online và học trực tuyến với quý Phật tử trên ứng dụng Zoom. Và vì vậy cô đề nghị với quý Phật tử, trước giờ mà ai chưa có chép kinh, chưa có học thuộc thì phải về nghe lại đủ 14 bài. Tổng cộng có 14 pháp thoại về kinh Pháp Cú cho tới đây. Và chúng ta sẽ học tiếp phẩm 6 là phẩm hiền trí ha. Vào trong Zoom rồi thì sư cô sẽ kiểm tra bài. Cho nên là không có cho tự học thuộc bài nữa, mà mỗi một ngày sẽ có khoảng 10 phút để kiểm tra bài cũ. Quý Phật tử phải nhớ là học thuộc lòng tất cả những bài kệ cho tới bây giờ. Và mình sẽ tiếp tục học lại trên Zoom vào Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 4 ha. Kính chúc quý Phật tử nghe pháp an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.